Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Vân Trung Hạc đại khai sát giới, huyết tẩy kinh đường, không tốt rồi, không tốt rồi, công chúa điện hạ tự sát, công chúa điện hạ tự sát. Trong chốc lát, toàn bộ Thái hậu Từ An cung triệt để sôi trào. Thái y rất nhanh liền lao đến, giúp Hương Hương công chúa cầm máu, đồng thời băng bó vết thương. Thái hậu nương nương lập tức ôm Hương Hương công chúa khóc ròng ròng. Bảo bối của ta a, tâm can của ta a, ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi làm cái gì vậy a? Ngươi đây là muốn róc xương lóc thịt tổ mẫu tâm sao? Hương Hương công chúa lôi kéo tay Thái hậu nói: Tổ mẫu ngươi là hiểu rõ ta nhất, cũng là nhất hiểu ta. Ta cả đời này thật chỉ nguyện ý gả cho gấu chó lớn một người. Chỉ có hắn sẽ đối với ta tốt. Thái hậu nương nương nói. Thế nhưng là Ngao Ngọc thanh danh rất kém cỏi a. Hắn mỗi ngày đều đi thông đồng những nữ nhân bẩn thỉu nhất thấp hèn kia. Ngươi như gả cho hắn, cũng sẽ chỉ điếm ô thanh danh của mình a. Hương Hương công chúa nói. Tổ mẫu, các ngươi buộc ta gả cho Sử Quảng, vậy tương lai Sử thị gia tộc mưu phản thời điểm, ta lại nên về phần chỗ nào? Thái hậu nương nương thống khổ nói, sẽ không, Sử Quảng một mực ở tại trong kinh làm con tin, đại quân đế quốc tại Nam Cảnh mấy chục vạn, nhà hắn coi như muốn mưu phản cũng phản không được, hoàng đế cùng hoàng hậu cũng tới. Nhìn thấy một màn này đằng sau, không khỏi mày nhăn lại. Hương Hương công chúa thế nào? Có thể có ngại sinh mệnh? Hoàng đế hỏi, thái y thự lệnh thấp giọng nói. Sinh mệnh không ngại. Tiếp theo, vị này thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân do dự đến. Bệ hạ thần có một câu. Không thể không nói. Hoàng đế nói, ngươi nói, thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân nói. Hương Hương công chúa là cố ý tự sát, loè người, không có muốn chết thật, đây là dùng tự sát bức bách, lời này liền chu tâm. Hoàng hậu thấp giọng nói, bệ hạ, thái hậu nương nương mềm lòng, chỉ sợ thật bị Hương Hương lừa gạt, không có khả năng lại để cho Hương Hương sống ở chỗ này. Thế nhưng là Hương Hương công chúa không, tại thái hậu bên này. Thượng Thanh cung bên kia phái người đến thúc mà nói, người khác ngăn không được, chỉ có Thái hậu chống đỡ được. Hoàng hậu nói, mà lại Hương Hương công chúa tự sát còn có một cái mục đích. Một khi tin tức truyền đến Thượng Thanh cung, Thái Thượng Hoàng bên kia cưỡng ép phái người đến mang người. Ngay cả Thái hậu cũng đỡ không nổi, dù sao Hương Hương đều tự sát. Hoàng đế ánh mắt lạnh như băng nói, tuổi còn nhỏ, tâm cơ đã vậy còn quá sâu, còn cái gì ngây thơ thuần lương. Bên kia Hương Hương công chúa tiếp tục đang khuyên phục Thái hậu. Ôn nhu nói, tổ mẫu, ta cùng Ngao Ngọc tình cảm là không giống với. Tiếp xuống ta chậm rãi giảng cho ngài nghe kỹ sao. Lúc ấy chúng ta còn trong mê điệt cốc cùng một chỗ chữa bệnh. Bệ hạ, đại tông chính tới. Túc thân vương rất nhanh đi vào, gặp được cổ tay băng bó Hương Hương công chúa, lập tức nhíu mày, bệ hạ, thần có thể cùng Hương Hương công chúa nói vài câu không? Túc thân vương nói, hoàng đế nhẹ gật đầu, đại tông chính Túc thân vương đi vào thái hậu cùng Hương Hương công chúa trước mặt. Lạnh giọng nói, Hương Hương công chúa, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Ngươi dạng này tự mình hại mình bức bách tổ mẫu của ngươi. Cha mẹ của ngươi, ngươi hiếu đạo đâu? Mặt khác miệng ngươi miệng từng tiếng tốt gả cho Ngao Ngọc. Ngươi cũng đã biết Ngao Ngọc lúc này đã trở thành ngươi phụ hoàng địch nhân rồi. Ngươi muốn gả cho ngươi phụ hoàng địch nhân, giáp tâm ở đâu? Bây giờ quốc khố thâm hụt, lại phải cứu tế nạn dân. Bạc nơi nào đến? Lương thực nơi nào đến? Đế quốc trên biển quyền mua bán muốn dựa vào Sử thị gia tộc. Bệ hạ đã tứ hôn cho ngươi cùng Sử Quảng. Nếu là hối hôn, chẳng phải là nhục nhã phiên vương? Lãng Châu trăm vạn nạn dân làm sao bây giờ? Ngươi đã là đế cơ, chẳng lẽ không nên vì nước phân ưu sao? Ngược lại tìm cái chết, ngươi giáo dưỡng ở đâu? Ngươi như hối hôn, cứu trợ thiên tai mấy triệu lượng bạc, mấy chục vạn thạch lương thực sao là? Cái này liên tiếp ép hỏi, lại mãnh liệt lại chu tâm. Hương Hương công chúa trầm mặc một hồi lâu, nhìn qua Túc Thân Vương nói, đại tông chính, ta Đại Chu đế quốc đã nghèo yếu đến muốn bán nữ nhi tình trạng sao? Nếu như luân lạc tới tình trạng này, vậy quốc tướng không quốc, cũng không có cái gì ý tứ. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người, không thể tin được ngây thơ thuần lương Hương Hương công chúa sẽ nói ra lời như vậy. Đại tông chính Túc Thân Vương ánh mắt phát lạnh, nói, bệ hạ, nàng này không dậy, sợ làm tai họa. Hoàng hậu nói, bệ hạ, Hương Hương công chúa như thế không hiểu chuyện, tiếp xuống nếu như lại nhiều lần náo tự sát mà nói, chỉ sợ sẽ triệt để kinh động Thượng Thanh cung bên kia. Như Thái Thượng Hoàng thật đến cướp người, vậy liền trắng trợn không ổn. Đại Tông chính nói, bệ hạ, bây giờ đế quốc dựa vào Trấn Hải Vương phủ nhiều lắm. Trên biển quyền mua bán, rơi vào ta Đại Chu còn có bao nhiêu? Lãng Châu cứu tế cần thiết ngân lượng, cũng chỉ có Trấn Hải Vương phủ mượn được đi ra. Trong lúc này liên quan đâu chỉ ngàn vạn lượng. Đế cơ chính là Đại Chu hoàng thất huyết mạch, nên vì đế quốc phân ưu. Hương Hương công chúa thái độ này truyền đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới mầm tai vạ. Hoàng đế ánh mắt lấp lóe, hắn đã từng cũng coi như yêu thương Hương Hương, nhưng là cùng Thái Thượng Hoàng quan hệ phát sinh biến hóa đằng sau, hắn đối với Hương Hương cũng do yêu thương chuyển biến trở thành một loại nào đó phản cảm. Huống chi lúc này Hương Hương công chúa luôn mồm muốn gả cho Ngao Ngọc, không có chút nào biết được vì nước phân ưu, nhưng là có mấy lời hoàng đế khó mà nói ra miệng. Túc Thân Vương nói, Lâm Thái Y, có hay không một loại thuốc có thể ăn hết để cho người ta một mực hôn mê, sẽ không hồ nháo? Thái Y tự lệnh Lâm Trung Nhân nói, có, chỉ bất quá cái gì? Túc Thân Vương lạnh giọng nói, không có gì. Lâm Trung Nhân tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói, bởi vì loại dược vật để cho người ta thời thời khắc khắc ở vào mê man này đối với đại não sẽ có tác dụng phụ, đối với thần kinh não tổn thương không nhỏ. Hoàng hậu nương nương đi vào Thái hậu trước mặt nói, mẫu hậu a, Hương Hương hiểu chuyện, giết hại chính nàng thân thể, nhưng là đau lòng lại là chúng ta a. Thân thể nàng yếu, cũng không thể lại tự mình hại mình, nhưng nàng như thế một người sống sờ sờ, muốn tự mình hại mình mà nói, phòng đều không phòng được. Thái hậu nương nương ôm Hương Hương nói, vậy phải làm thế nào cho phải a? Hoàng hậu nói, liền tạm thời đưa nàng dùng tơ lụa trói lại, cho nàng ăn vào thuốc an thần, để nàng trước tỉnh táo lại, ngài thấy thế nào? Thái hậu nương nương một bên nhìn xem Hương Hương công chúa, một bên nhìn xem nàng thụ thương cổ tay, sau đó gật đầu nói, vậy được rồi. Lời này vừa ra, hoàng hậu bỗng nhiên vung tay lên, mấy cái ma ma tiến lên, trực tiếp đem Hương Hương công chúa đè lên giường, dùng tơ lụa trói lại, sau đó nặn ra miệng. Thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân đem dược thủy đổ vào Hương Hương công chúa trong miệng. Dược lực này xác thực lợi hại, rất nhanh Hương Hương công chúa liền đã ngủ say. Hoàng đế lạnh giọng nói, nơi này tin tức một chữ cũng không thể dò dỉ ra đi. Tất cả nô tài đều nghe, chỉ cần Thượng Thanh cung bên kia biết, các ngươi ở đây tất cả nô tài, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Lập tức, tất cả thái giám cung nữ quỳ xuống run rẩy nói, vâng, ra Thái hậu tẩm cung. Hoàng đế cùng Túc Thân Vương mật đàm, Trấn Hải Vương phủ bên kia nói thế nào? Túc Thân Vương nói, Trấn Hải Vương nói nguyện ý lại hiến cho bệ hạ 3 triệu lượng. Lãng Châu Cảng mặc dù hủy đi, nhưng nguyên bản thuộc về Lãng Châu Cảng quyền mua bán. Sáu thành vẫn như cũ về ta Đại Chu. Bộ phận này Mậu Dịch kỳ thật đã vứt bỏ, bị Đại Doanh Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc cướp đi. Nhưng là sử biện trung thành với bệ hạ, nguyện ý ứng ra sáu thành quyền mua bán này mang đến ích lợi. Ứng ra, hoàng đế cười lạnh nói, nguyên bản tại Lãng Châu Cảng thương thuyền, nhào nhào đều chạy tới hắn sử thị gia tộc bến cảng, mà lại nhà hắn bến cảng thứ ba đều đã khai trương. Coi trẫm không biết sao? Túc Thân Vương nói, bệ hạ, trên biển cùng trên mặt đất là không giống với, trên biển coi trọng chính là nắm đấm lớn. Hiện tại hạm đội của chúng ta quy mô không bằng sử thị gia tộc 1/4. Cho nên mấy năm này thời gian xác thực muốn ổn định sử thị gia tộc. Chờ đến chúng ta Lãng Châu Cảng trùng kiến, đồng thời thủy sư khôi phục lại nguyên bản quy mô, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hoàng đế nhíu mày, Túc Thân Vương nói, lại nói hiện tại chúng ta mấu chốt địch nhân không phải sử thị gia tộc. Chí ít tại giai đoạn này, Trấn Hải Vương là minh hữu. Câu nói này ngược lại là nói đúng. Hiện tại hoàng đế địch nhân lớn nhất ở bên trong, mà không ở bên ngoài. Túc Thân Vương nói, cho nên tại thời khắc mấu chốt này, Hương Hương công chúa thái độ này chỉ sợ sẽ cho ta Đại Chu gây tai họa. Coi như nàng tương lai gả cho Sử Quảng, lại làm ra một chút kịch liệt cử động, ngược lại tổn thương hoàng thất cùng sử thị gia tộc tình cảm, hư hại ta Đại Chu lợi ích. Hoàng đế nói, ý của ngươi là? Túc Thân Vương nói, giết Ngao Ngọc. Hoàng đế lạnh lùng liếc qua Túc Thân Vương, nếu có thể giết, còn chờ được tới hiện tại sao? Túc Thân Vương nói, chúng ta không có khả năng giết, nhưng sử thị gia tộc chưa hẳn không có khả năng giết. Lúc này chúng ta không làm gì được Trấn Hải Vương phủ. Thái Thượng Hoàng uy phong cũng không quản được. Nhất lực hàng thập hội, Ngao Ngọc trên triều đình hô to sử thị gia tộc bức phản. Đây đối với Sử Quảng tới nói là nhục phụ thân hắn a. Hắn có thể thờ ơ sao? Vì cha báo thù, cho dù có chỗ khuyết điểm, cũng có thể lý giải không phải sao? Ngoặc kép, kinh thành cái nào đó bí mật phòng ở bên trong, giấu ở trong hắc ám Ngao Ngọc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này hãm hại Tô mang danh kỹ Tô Tiểu Vân, lại là Viên Thiên Tà đệ tử, Hoàng Thiên Giáo đệ tử. Viên Thiên Tà nói, Tiểu Vân đi theo Sử Quảng đã có một đoạn thời gian, muốn mượn cơ hội ẩn núp tiến vào trong Trấn Hải Vương phủ. Cho nên hãm hại Tô mang một chuyện, nàng là phụng mệnh mà đi. Vân Trung Hạc minh bạch, cái này danh kỹ Tô Tiểu Vân hãm hại Tô mang một chuyện, không phải Viên Thiên Tà mệnh lệnh, chỉ là đánh bậy đánh bạ, mà lại lấy nàng cấp bậc, cũng căn bản sẽ không biết lúc này Viên Thiên Tà cùng Vân Trung Hạc quan hệ. Viên Thiên Tà nói, công tử, muốn Tô Tiểu Vân lật lại bản án, cứu trở về Tô mang ngược lại là dễ như trở bàn tay. Nhưng thật vất vả chôn ở Trấn Hải Vương phủ quân cờ này liền phế đi. Vân Trung Hạc nói, tại Trấn Hải Vương phủ bên kia, có lẽ đã không cần nàng con cờ này. Gần nhất trong kinh thành, phảng phất lên một cỗ yêu phong, nói trong Thượng Thanh cung thờ Phụng Linh Bảo Thiên Tôn, hơn nữa còn có Thái Tổ Hoàng Đế, Đại Pháp Thánh Quân Hiển Linh, đã là thần linh chi địa, nhưng là có người xâm nhập Thượng Thanh cung thời điểm, phát sinh bất kính sự tình. Tỷ như Thái Y Thự Lệnh Lâm Trung Nhân, đang nói chuyện thời điểm, liền đem nước bọt phun tại Linh Bảo Thiên Tôn trên pho tượng. Lại tỷ như Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long, dẫm lên đến Linh Bảo Thiên Tôn phía dưới một cái bồ đoàn. Đây vốn là để cho người ta quỳ lại, kết quả để cho ngươi dẫm tại dưới chân. Còn có một người chính là Đại Tông Chính Túc Thân Vương. Thê tử của hắn Đoàn Vân cùng Đoàn Vũ, từng tại Đại Pháp Thánh Quân phù đồ trong pho tượng làm hết thầy không thể cho ai biết chuyện xấu. Tiết độc Đại Pháp Thánh Quân, Đêm hôm đó Đại Pháp Thánh Quân hiển linh thời điểm, Đại Tông chính túc thân vương không có thỉnh tội, cho nên nhóm người này chỉ sợ phải ngã nấm mốc, phải xui xẻo. Cỗ yêu phong này rất nhanh liền truyền đến hoàng đế trong lỗ tai. Hắn lập tức giận dữ mắng mỏ đây đều là dân gian lời đồn. Hạ lệnh Hắc Long Đài nghiêm tra, phát hiện qua một cái, tuyệt đối không nhân nhượng. Đại lý tự khanh phó nhân long ngay tại thẩm vấn Tô Mang gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân một án. Đương nhiên vụ án này đã nhân chứng vật chứng đều tại. Không cần lại thẩm tra xử lý, chỉ cần tiến hành sau cùng thẩm phán liền có thể. Nhưng Tô Mang dù sao cũng là cống sĩ, hơn nữa còn là thi hội hạng nhất, cho nên cũng vẫn như cũ tiến hành tam ti hội thẩm. Tô Mang, ngươi còn không nhận tội sao? Đại lý tự khanh phó nhân long lạnh giọng nói. Tô Mang thẳng tắp đứng thẳng, thản nhiên nói, ta vô tội, làm sao nhận? Bên cạnh hình bộ một cái quan viên nói, dưới công đường, tội phạm vậy mà không quỳ xuống sao? Tô Mang nói, ta là cử nhân, hay là cống sĩ, cho nên không cần quỳ xuống. Đại lý tự phó nhân long lạnh giọng nói, ngươi không còn là, đây là lễ bộ công văn, tước đoạt Tô Mang trên thân bất luận cái gì công danh. Bệ hạ cũng có khẩu dụ, giống như Tô Mang bực này phẩm hạnh ti tiện chi đồ, có tài không đức, không xứng là triều đình chi sĩ, hiện tại ngươi có thể quỳ xuống sao? Tô Mang gương mặt run lên, sau đó quỳ xuống, hắn phấn đấu cả đời này công danh, cứ như vậy bị tước đoạt, có thể dạng này phấn đấu tới công danh, còn có ý nghĩa sao? Hắn biết mình sở dĩ sẽ có loại hạ tràng này, có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, bởi vì cùng Ngao Ngọc kết giao, xem như tri kỷ hảo hữu. Nguyên nhân thứ hai, hắn trong thi hội sách luận, viết liên quan tới tước bỏ thuộc địa nội dung, đắc tội Trấn Hải Vương Phủ. Phó Nhân Long nói, Tô Mang, ngươi gian sát Tô Tiểu Vân, chứng cứ vô cùng xác thực, còn không nhận tội đồng ý. Tô Mang nói, các ngươi muốn giết ta? Có thể, nhưng là muốn đem loại tội danh bẩn thỉu này đội lên trên đầu ta. Đó là nằm mơ, coi như giết ta, coi như đem ta thiên đao vạn quả, ta cũng sẽ không ký tên đồng ý. Phó Nhân Long nói, ngươi vụ án này đã tấu lên trên, đưa tới cực lớn sự phẫn nộ của dân chúng. Cho nên coi như ngươi không ký tên đồng ý, cũng có thể định ra ngươi tử tội. Nhưng là bản quan phá án, cho tới bây giờ đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không nói đến ngươi một cái nho nhỏ cống sĩ, năm đó phiêu kỵ đại tướng quân Ngao Tâm thì như thế nào? Tại trong đại lý tự ta, còn không phải tù nhân một tên. Ngao Tâm bản án, ta đều có thể làm được, huống chi là ngươi. Tô Mang thản nhiên nói, vậy ta muốn biết, Ngao Tâm đại soái cuối cùng định ra tội gì a? Lời này vừa ra, đại lý tự khanh phó nhân long gương mặt run lên, bởi vì Ngao Tâm tội mưu phản cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng a, người nhã nhặn bại hoại này, gian sát dân nữ, người thánh hiền chi thư đều đọc được trong bụng chó sao? Phó Nhân Long lạnh giọng nói, đối mặt với ngươi nhã nhặn cầm thú này, cũng không cần đem cái gì thể diện. Có ai không, cho ta tra tấn. Lập tức, mấy cái nha dịch tiến lên, đem Tô Mang đè xuống đất. Thủy hỏa côn bỗng nhiên đập xuống, mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên từng đợt tiếng trống. Phanh phanh phanh phanh phanh, oan uổng a, oan uổng a. Đại lý tự khanh biến sắc, nói, người nào đánh trống? Bên ngoài nha dịch nói, là một nữ tử, nói là Tô Mang án gian sát nhân chứng. Phó Nhân Long nói, mang vào. Một lát sau, một nữ tử lượn lờ đi đến. Đại lý tự khanh phó Nhân Long nói, vị nữ tử này, ngươi là Tô Tiểu Vân người nào? Ngươi thế nhưng là Tô Mang án gian sát nhân chứng. Nữ tử này xốc lên mặt nạ, nói, đại nhân, ta chính là Tô Tiểu Vân bản nhân. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, Tô Tiểu Vân không phải đã chết rồi sao? Lúc ấy quan nghiệm thi rõ ràng kiểm tra qua. Làm sao hiện tại lại sống đến giờ? Có ai không? Quan nghiệm thi ở đâu? Sau một lát, quan nghiệm thi tới, nhìn thấy Tô Tiểu Vân cũng không khỏi đến kinh ngạc một chút. Nàng không phải đã chết rồi sao? Tốt như vậy xinh xinh quỳ gối nơi này à? Tô Tiểu Vân lập tức quỳ trên mặt đất cao giọng nói. Đại nhân, oan uổng a, đại lý tự khanh phó nhân long nội tâm lập tức cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm. Cũng không thừa nhận cái này Tô Tiểu Vân thân phận, mà là hỏi, người đánh trống vì sao? Tô Tiểu Vân nói, cáo trạng người này cường bạo tại ta. Lời này vừa ra, đại lý tự khanh phó nhân long thoáng thở ra một cái. Mặc dù Tô Tiểu Vân không có chết, tội danh gian sát này thì không được lập, nhưng là cường bạo chi tội hay là tử hình, tô mang này hay là chết chắc. Chuyện xui xẻo này cũng coi như miễn cưỡng làm xong. Đại lý tự khanh phó nhân long lạnh giọng nói. Quan nghiệm thi, người này đến cùng có phải hay không Tô Tiểu Vân? Quan nghiệm thi tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần. Run rẩy nói. Đúng, đại nhân, người này chính là Tô Tiểu Vân. Tô Tiểu Vân nói. Đại nhân, đây là dân nữ thân phận Điệp Văn. Đây là nô gia tại Thính Vũ Hiên Văn tự bán mình. Đại lý tự khanh lạnh giọng nói, người ngày đó rõ ràng đã chết, vì sao lại bỗng nhiên sống lại rồi? Tô Tiểu Vân nói, dân nữ cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều đã buông xuống quan tài, nhưng lại bỗng nhiên tỉnh lại. Quan nghiệm thi run rẩy nói, đại nhân, dân gian ngược lại là chợt có khởi tử hoàn sinh sự tình. Chắc là lúc ấy bị bóp chết thời điểm, không có khí tức. Đằng sau nhận lấy rung động dữ dội, nhưng lại tức giận, cái này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng xác thực từng có. Đại lý tự khanh lạnh giọng nói, đây cũng là tội lỗi của ngươi, rõ ràng một người sống, lại bị nghiệm thành người chết. Đại lý tự khanh nói, Tô Tiểu Vân, ngươi đem vào lúc ban đêm tình tiết vụ án tinh tế nói đến. Bản quan vì ngươi làm chủ. Tô Tiểu Vân dập đầu nói, vâng, chư vị đại nhân, ta phi thường ngưỡng mộ Tô Mang tài hoa, nhưng là bởi vì cùng họ, cho nên chỉ có thể cho là huynh muội. Thế nhưng là Tô Mang ngạo mạn, từ trước tới giờ không để ý tới ta, hắn trúng hội nguyên đằng sau, ta liền chủ động tới cửa, muốn để hắn đánh giá ta thơ văn. Tô Tiểu Vân nói, đại lý tự khanh phó nhân long nói, sau đó thì sao? Tô Tiểu Vân nói, hắn cố mà làm địa vị ta nhìn thơ. Ta nhìn thấy trên mặt bàn có ấm trà, liền vì hai người chúng ta riêng phần mình rót một chén trà. Ai biết vừa mới uống xong chén trà này, lập tức liền trời đất quay cuồng. Đã bất tỉnh, đại lý tự khanh phó nhân long lạnh giọng nói, trong nước trà này hiển nhiên là có thuốc mê. Cầm chứng cứ, rất nhanh. Nhà dịch đã lấy tới ấm trà, nói, đại nhân, trong bình trà này xác thực kiểm tra ra thuốc mê còn sót lại. Tô Tiểu Vân nói, chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện toàn thân đau nhức kịch liệt. Tên xúc sinh này chính đặt ở trên người của ta, ngay tại trà đạp ta. Đại lý tự khanh phó nhân long lạnh giọng nói, Tô Mang, hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại. Ngươi có lời gì có thể nói? Tô Tiểu Vân bỗng nhiên nói. Đại nhân, ngươi đặt ở trên người của ta trà đạp ta. Không phải Tô Mang huynh trưởng à? Hắn lúc ấy cũng hôn mê. Đổ vào một bên, người trà đạp ta là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng à? Hắn đem ta cường bạo ta. Sau đó đem Tô Mang huynh trưởng lột sạch quần áo. Đặt ở trên người của ta. Đồng thời bắt lấy tay Tô Mang huynh trưởng, sống sờ sờ muốn đem ta bóp chết a. Lời này vừa ra, toàn trường triệt để kinh biến. Làm sao phát sinh như vậy nghịch chuyển? Tô Tiểu Vân không ngừng dập đầu nói, chư vị đại nhân, Nô gia ở kinh thành có một ít chút danh mỏng. Cái này Trấn Hải Vương Thế Tử cũng thường xuyên đến dây dưa ta. Nô gia đối với hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt sắc mặt. Cho nên hắn ghi hận trong lòng. Tô Mang huynh trưởng tại trong thi hội sách luận viết Tiêu Phiên nội dung. Chọc giận tới Trấn Hải Vương Phủ. Cho nên sử quảng tên cầm thú này cường bảo ta. Đồng thời đem gian sát tội danh vu oan đến Tô Mang huynh trưởng trên đầu. Trong nháy mắt, tam ti hội thẩm quan viên triệt để sợ ngây người. Da đầu từng đợt run lên. Cuối cùng xảy ra chuyện gì a? Lần này nên làm cái gì a? Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long xoay chuyển ánh mắt. Lạnh giọng nói, lớn mật dân nữ. Vậy mà giả mạo Tô Tiểu Vân, vu oan Trấn Hải Vương Thế Tử. Châm ngòi triều đình cùng phiên vương quan hệ, dụng ý khó dò, gan lớn trùm trời, có ai không, cho ta động đại hình, động in dấu hình, lập tức, mấy cái kiềm chế tiến lên, mang lên nung đỏ que hàn, lớn mật điêu nữ, còn không tranh thủ thời gian công khai, người phía sau màn sai sử là ai, người dám can đảm nói xấu triều đình phiên vương. Châm ngòi triều đình cùng phiên vương quan hệ. Cái này hoàn toàn là mưu phản. Muốn chu sát cửu tộc a. Triệu gia ngươi kẻ chủ mưu phía sau. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long ý tứ này rất rõ ràng. Đây là để Tô Tiểu Vân nhận tội ra kẻ chủ mưu phía sau Ngao Ngọc. Phó Nhân Long kết luận. Đây là Ngao Ngọc âm mưu. Hắn có thể đoán ra. Danh kỹ này Tô Tiểu Vân là sử quảng thế tử bí mật tình nhân. Tô Mang thi hội sách luận bài thi viết tước bỏ thuộc địa nội dung triệt để chọc giận Trấn Hải Vương. Phủ thế tử, cho nên để Tô Tiểu Vân hại Tô Mang, vu oan một cái gian sát tội danh. Nhưng là hiện tại Tô Tiểu Vân bỗng nhiên phản cung. Đây là có chuyện gì? Trong này khẳng định là Ngao Ngọc tay chân. Chỉ có Ngao Ngọc mới có thể xuất thủ cứu Tô Mang. Nhưng là Ngao Ngọc a, ngươi cũng quá coi thường bản quan, quá coi thường triều đình, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cứu được Tô Mang rồi. Hoàn toàn là mơ mộng hão huyền, tam ti hội thẩm này, toàn bộ là triều đình quan viên, toàn bộ là trung thành với hoàng đế bệ hạ, liền xem như đen cũng nói thành trắng. Ngươi để Tô Tiểu Vân phản cung thì thế nào? Chúng ta hoàn toàn có thể vu oan giá họa. Chúng ta cũng có thể hoàn toàn đổi trắng thay đen. Tô Mang này vẫn như cũ muốn chết. Cái này Tô Tiểu Vân cũng muốn chết. Vụ án này trọng yếu nhất căn bản không phải thật sự cùng nhau. Mà là hoàng đế ý của bệ hạ. Hiện tại triều đình muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương Phủ. Ngươi cho dù có 100 cái chân tướng cũng vô dụng. Tô Mang này cùng ngươi Ngao Ngọc quan hệ tâm đầu ý hợp. Vậy hắn đáng chết. Ngươi muốn dựa vào điểm ấy thủ đoạn. Liền đem Tô Mang cứu được. Thật đúng là ngây thơ a. Sẽ chỉ lại dựng vào một cái Tô Tiểu Vân. Đại lý Tự Khanh Phó Nhân Long lạnh giọng nói. Tra tấn. Hai người đều tra tấn. Đại hình phía dưới. Ta cũng không tin các ngươi không công khai. Ai là kẻ chủ mưu phía sau. Để cho các ngươi nói xấu vu oan phiên vương thế tử. Nhất thời. Nung đỏ que hàn liền muốn hướng phía Tô Mang cùng Tô Tiểu Vân trên thân ấn xuống. Tô Tiểu Vân cao giọng nói. Ta có chứng cứ. Ta có chứng cứ a. Này thời gian trên đùi có hoa mai bớt. Ta thấy rõ rõ ràng ràng. Tra tấn. Tra tấn, in dấu mặt của nàng, nữ nhân hèn hạ vô sỉ này. Phó Nhân Long nghiêm nghị nói, lập tức nung đỏ que hàn hướng phía Tô Tiểu Vân đáng yêu gương mặt đè xuống. Có cần phải mà nói, liền trực tiếp đem hai người kia xem như đại hình giết chết. Sau đó đóng vai thành bàn sát, giải quyết dứt khoát, miễn cho sinh sự cố. Ngao Ngọc, ngươi muốn cứu người, nằm mơ. Ngay tại lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu, mấy cái võ sĩ áo đen bỗng nhiên vọt vào, một trận mưa tên loạn xạ, đại lý tự mấy cái nha dịch, căn bản là không có cách ngăn cản, một cái đỉnh cấp cao thủ bỗng nhiên vọt tới Tô Tiểu Vân trước mặt. Lạnh giọng nói, tiện nhân, dám phản bội ta. Sau đó, đỉnh cấp cao thủ này bỗng nhiên một kiếm, đâm xuyên qua Tô Tiểu Vân thân thể. A, Tô Tiểu Vân một tiếng kêu thảm, đỉnh tiêm cao thủ kia đi vào Tô Mang trước mặt, cười lạnh nói, tước bỏ thuộc địa, muốn chết. Sau đó, hắn bỗng nhiên một kiếm, cũng đâm xuyên qua Tô Mang thân thể. Đại lý tự trong quan nhà lập tức hoàn toàn sợ ngây người. Ngự sử đài cùng hình bộ hai vị đại nhân toàn thân run rẩy. Có ai không? Có ai không? Có người mưu phản? Có ai không? Nhưng là chỉ là đại lý tự trên trăm tên võ sĩ. Chỗ nào chống đỡ được những này đỉnh cấp cao thủ a? Đem đôi này cẩu nam nữ thi thể mang cho ta đi. Cầm lấy đi cho chó ăn. Đỉnh cấp cao thủ kia hạ lệnh. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này giống như chính là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng Thanh âm a. Lập tức, Phó Nhân Long một mặt kinh dị kinh hãi. Sử Quảng Thế Tử, ngươi có cần phải như vậy phải không? Ngươi điên rồi sao? Chuyện này chúng ta sẽ vì ngươi hoàn toàn làm tốt. Ngươi vậy mà chính mình tới giết người diệt khẩu. Hơn nữa còn xông vào ta đại lý tự nha môn đại khai sát giới. Triều đình mặt mũi cũng tại. Lúc này, đỉnh cấp cao thủ che mặt này đi vào Tô Tiểu Vân trước mặt. Lạnh giọng nói, tiện nhân, còn dám phản bội ta. Mà liền tại lúc này, Tô Tiểu Vân phảng phất dùng hết khí lực sau cùng. Bỗng nhiên đi xé rách rơi đỉnh cấp cao thủ che mặt kia mặt nạ. Trong chốc lát, đỉnh cấp cao thủ này lộ ra chân diện mục. Không phải liền là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng sao? Đương nhiên vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt. Hắn tranh thủ thời gian lại lần nữa che lại gương mặt. Nhưng là ở đây mấy người nhìn thấy. Cái này đến đại lý tự giết người diệt khẩu người cầm đầu. Giống như chính là Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng a. Cái này Sử Quảng nổi giận. Chỉ uổng trong tay đối với Tô Tiểu Vân thân thể cuồng gai. Phốc thứ, phốc thứ, phốc thứ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền cuồng đâm mấy chục cái. Tô Tiểu Vân thân thể mềm mại, thân thể máu tươi cuồng phún. Triệt để chết thảm, sau đó, cái này, Sử Quảng, xoay qua mặt, nhìn qua đại lý tự khanh Phó Nhân Long ba người. Lạnh giọng nói, nếu bị các ngươi nhìn thấy mặt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Toàn bộ đi giết, sau đó hắn bỗng nhiên xông lên, dưới trướng hắn hơn 10 người đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ đại khai sát giới, vù vù xoát, trong nháy mắt công phu, trực tiếp đem đại lý tự giết đến máu chảy thành sông. Sử Quảng Thế Tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi điên rồi sao? Một vị nào đó ngự sử hữu trung thừa cao giọng nói. Ta không phải Sử Quảng. Người mắt bị mù, người áo đen bịt mặt này bỗng nhiên xông lên, một đao chém xuống, đem đầu của ngự sử hữu trung thừa này chém xuống. Đến đây cùng một chỗ thẩm án hình bộ lang trung cao giọng nói. Sử Quảng Thế Tử, ngươi không cần sai lầm, không cần sai lầm a. Kết quả, cái này, Sử Quảng, bỗng nhiên xông về phía trước. Bỗng nhiên một đao. Đem cái này hình bộ lang trung thân thể chém thành hai nửa. Cuối cùng, cái này, Sử Quảng, hung ác đi vào đại lý tự khanh Phó Nhân Long trước mặt. Sử Quảng Thế Tử, ngươi điên rồi sao? Vụ án này, chúng ta sẽ giúp ngươi hoàn thành bàn sắt a. Ngươi gấp cái gì a? Chính ngươi nữ nhân làm phản rồi. Còn muốn chúng ta vì ngươi chùi đít. Hiện tại ngươi đại khai sát giới. Sẽ dẫn tới thiên đại tai họa, còn không đi nhanh lên. Đại lý tự khanh Phó Nhân Long thấp giọng quát ầm lên. Sử Quảng cười gằn nói, nếu bị ngươi thấy mặt, vậy ngươi cũng muốn chết. Sau đó, Sử Quảng bỗng nhiên một kiếm chém giết mà đi. Nhưng là cái này Phó Nhân Long võ công rất cao a. Bên cạnh cầm qua một cây đao liều mạng ngăn cản, nhưng hắn ở đâu là Sử Quảng đối thủ a. trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Phốc thứ, Sử Quảng bỗng nhiên một đao đâm vào bụng của hắn. Phó Nhân Long gian trá, thừa cơ thân thể lăn một vòng, rơi vào đến trong giếng sâu. Mà lúc này đây, bên cạnh Cấm Quân còn có Đại Lý Tự Vệ Quân như thủy triều lao qua. Sử Quảng nổi giận nói: đem tất cả mọi người giết sạch, không nên để lại một người sống. Một mồi lửa đốt đi, không cần lưu lại chứng cứ phạm tội. Đúng. Sau đó đám người này đại khai sát giới, đem toàn bộ trong hành lang người giết đến sạch sẽ. Tiếp lấy một mồi lửa, đem nha môn đốt đi. Tiếp theo, hắn dẫn theo mấy chục tên đỉnh cấp cao thủ này điên cuồng chạy trốn, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long toàn thân máu tươi từ trong giếng sâu leo ra, điên cuồng hướng lấy trong hoàng cung chạy tới. Hắn thật muốn điên rồi. Trong lòng của hắn, trong đầu của hắn, chỉ có một câu: Sử Quảng phản, Sử Quảng đại khai sát giới, huyết tẩy Đại Lý Tự, phải nhanh đi bẩm báo hoàng đế. Mà cái này, Sử Quảng mang theo mấy chục tên đỉnh cấp cao thủ, chui vào đến hẻm nhỏ nào đó trong mật thất dưới đất. Hắn lột xuống mặt nạ, hướng phía trong hắc ám ngao ngọc nói: công tử, may mắn không làm nhục mệnh, cứu ra Tô Mang công tử, huyết tẩy Đại Lý Tự, đồng thời giúp ngài đem trời xuyên phá. Người này ở đâu là Sử Quảng a, mà là ảo thuật đại sư Viên Thiên Tà dịch dung mà thành. Chú thích: gần nhất điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, ngược lại mất ngủ được hoàn toàn hơn. Ta đi nằm một hồi, sau đó viết canh hai. Chư vị ân công a, bánh ngọt thật có chút gánh không được. Nguyệt phiếu bảng thật giúp ta một chút được không? Nhìn thấy thứ tự trượt tâm như đao róc thịt a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.